Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, kịch chiến. Thi tu nhất mạch, đài quan chiến, to lớn đài quan chiến. Giờ phút này một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói. Ở chỗ này tất cả mọi người, vô luận là đệ tử, hay là trưởng lão cũng hoặc là phong chủ, trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh. Cái này, huyết phong vậy mà thụ thương, làm sao có thể chứ? Hai đại huyết tử liên thủ, đều không phải là đối thủ của huyết phong. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, mọi người ở đây, lại là không có một cái nào dám tin tưởng mình nhìn thấy. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cường đại huyết phong, thực lực đạt tới ngự hồn cảnh lục trọng đỉnh phong, vậy mà lại bị Dương Trần kích thương. Loại chênh lệch này, cũng không phải một chút điểm. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, đài quan chiến trên cùng, lại có một người sắc mặt hết sức khó coi đứng lên. Chính là phụ thân của huyết phong huyết hải. Chỉ gặp huyết hải trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng sát ý. Hắn mặc dù đối với mình mỗi một nhi tử 10 phần tàn nhẫn, ở tại còn nhỏ thời khác, liền đưa đến tuyệt địa tiến hành lịch luyện. Nhưng đã nhiều năm như vậy, rốt cục có một vị dòng dõi thành công. Trong lòng của hắn vui vẻ trình độ đã đạt tới đỉnh phong. Đối với huyết phong bảo vệ, càng là trước đó chưa từng có. Vì thế, huyết hải không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là tìm tới tông chủ thi quỷ linh hoàng, tiến hành ngả bài, muốn ủng hộ huyết phong là thiếu tông. Trải qua nhiều phiên cố gắng, huyết hải rốt cục là huyết phong thắng được cạnh tranh thiếu tông tư cách. Thế nhưng là, mắt thấy tương lai vị trí tông chủ liền muốn tới tay. Nhưng để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Vậy mà Hoành không toát ra một cái Dương Trần đến, đem huyết phong đả thương. Huyết hải trong mắt sát ý, càng phát nồng nặc lên. Hắn âm thầm thề, chờ đến thiếu tông tranh đoạt chiến kết thúc, hắn sẽ trước tiên sắp xếp người đem Dương Trần đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Cùng lúc đó, tại truyền thừa chi địa, Dương Trần nghe nói huyết phong lời nói, khẽ chau mày. Nhàn nhạt nói ra, nói nhảm thật đúng là nhiều. Huyết phong nghe vậy, trên mặt lộ ra sát ý nồng nặc, nói, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Vừa dứt lời, huyết phong lật bàn tay một cái, một thanh trường đao màu đen, chính là hiện lên ở trong tay của hắn. Trường đao này có dài hơn 1 trượng ngắn, trên đó đen nhánh tỏa sáng, cũng do vô số khí thể màu đen vờn quanh tả hữu, từ xa nhìn lại, 10 phần đáng sợ, càng có một cỗ sắc bén khí tức, từ thanh trường đao kia phía trên truyền ra, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác chói mắt không thôi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thanh trường đao kia vẻn vẹn khí tức, liền để hắn ngửi được một cỗ 10 phần nguy hiểm hương vị. Trường đao này, lại là địa cấp chi bảo. Nơi xa quan chiến kinh thiếu cùng lăng thiếu, nhìn thấy trường đao màu đen này trong nháy mắt, tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ, lại là huyết hải ô hà đao. Không nghĩ tới huyết hải vậy mà đem cái này ô hà đao đều truyền cho huyết phong. Kinh thiếu cùng lăng thiếu căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này ô hà đao, thế nhưng là đã từng huyết hải đại sát tứ phương địa cấp chi bảo. Nó không chỉ có uy lực to lớn, còn có được siêu cường năng lực. Chịu chết đi. Cùng lúc đó, huyết phong khẽ quát một tiếng, một tay huy động trường đao, trực tiếp hướng về Dương Trần bổ tới. Cả hai chênh lệch khoảng cách chừng mấy trăm trượng, thế nhưng là theo huyết phong vung đao sát na, thân hình vậy mà trong nháy mắt đi vào Dương Trần trước mặt. Biến hóa này càng làm cho Dương Trần con ngươi co rụt lại. Nếu là chỉ dựa vào huyết phong tốc độ, tuyệt đối không làm được đến mức này. Khả năng duy nhất chính là trường đao này có thể tăng lên võ giả tốc độ công hiệu. Ngay tại Dương Trần ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu hình thành sát na, hắn chính là nhìn thấy huyết phong trường đao trong tay bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, cho dù là lấy thị lực của hắn đều không thể rõ ràng bắt được. Trong chớp mắt, Dương Trần không có nửa phần do dự, trực tiếp trong lật tay lấy ra Thi Vương đưa tặng địa bảo Yêu Nguyệt Ngân Phủ. Cái này Yêu Nguyệt Ngân Phủ vừa mới tới tay, Dương Trần liền cảm giác cánh tay trầm xuống, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép lợi dụng nhục thân lực lượng, đem cái này Yêu Nguyệt Ngân Phủ ngăn tại trước người. Đang một cỗ kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, đi theo Dương Trần chính là cảm giác được có một cỗ lực lượng cực mạnh thuận Yêu Nguyệt Ngân Phủ tuôn hướng thân thể của hắn. Hắn nắm chặt Yêu Nguyệt Ngân Phủ hai tay bỗng nhiên tê dần, thân thể càng là bởi vậy run rẩy một chút. Dương Trần cưỡng ép vận chuyển nhục thân lực lượng mới miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, thế nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Có trường đao màu đen này tăng phúc, huyết phong công kích không chỉ có đề cao rất nhiều, mà lại lực lượng cũng so trước kia càng thêm cường đại. Nếu là như vậy xuống dưới, Dương Trần tất thua không thể nghi ngờ. Ngay tại trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, huyết phong lại là khẽ ồ lên một tiếng. Đối với Dương Trần có được địa bảo, 10 phần ngoài ý muốn. Lập tức hắn liền nhận ra Yêu Nguyệt Ngân Phủ, trong mắt lập tức có tham lam chi ý, bảo phát đi ra, chờ giết ngươi, cái này địa bảo liền trở về ta. Huyết Phong cười lớn một tiếng nói ra. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Huyết Phong mỉa mai nói ra, cũng không biết ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này, chỉ bằng ngươi bây giờ có thể đỡ ta vài đao. Nói xong, Huyết Phong trong tay trường đao màu đen lại lần nữa vung ra, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Dương Trần bên trái. Trường đao đoạn không, cho dù là công kích chưa đến, Dương Trần đều là cảm giác được phía sau lưng truyền đến một cỗ xé rách cảm giác. Dương Trần không dám thất lễ, vội vàng huy động trong tay Yêu Nguyệt Ngân Phủ tiến hành đón đỡ. Thế nhưng là hắn Yêu Nguyệt Ngân Phủ vừa mới huy động đến một nửa vị trí, Huyết Phong khóe miệng lại đột nhiên câu lên một vòng đường cong đến, sau đó thân hình hắn vậy mà lại lần nữa lóe lên, đi tới Dương Trần phía bên phải. Bạch, trường đao bỗng nhiên rơi xuống, mắt thấy liền muốn rơi trên người Dương Trần sát na, trong mắt của hắn bỗng nhiên có tàn nhẫn chi ý phun trào ra, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay Yêu Nguyệt Ngân Phủ đột nhiên huy động, vậy mà không có chút nào phòng thủ, muốn cùng Huyết Phong đến cái lưỡng bại câu thương. Loại này liều mạng đấu pháp trong nháy mắt để Huyết Phong sắc mặt hơi đổi, hắn vội vàng thu hồi thế công, thân hình cấp tốc hướng về hậu phương lùi lại ra ngoài. Đồng thời, trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, nói, muốn cùng ta cá chết lưới rách, ngươi còn không có tư cách này. Dương Trần không có trả lời Huyết Phong, nhưng hắn lại dùng hành động của mình nói cho người sau. Chỉ gặp Dương Trần trong mắt bỗng nhiên có quả quyết chi sắc nổi lên, lập tức hắn thừa dịp Huyết Phong lùi lại thời khắc, đột nhiên đem Yêu Nguyệt Ngân Phủ giơ lên, sau đó bỗng nhiên vung xuống. Trong cơ thể hắn vừa mới hình thành nguyên khí đột nhiên bị triệt để dành thời gian tiến vào, tràn vào đến Yêu Nguyệt Ngân Phủ bên trong. Cùng lúc đó, nghị luận huyết nguyệt từ Dương Trần sau lưng nổi lên, theo hắn huy động Yêu Nguyệt Ngân Phủ, cái kia trên huyết nguyệt đột nhiên có một cỗ hồng mang nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Huyết Phong mà đi. Núi tuyết thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vừa định liều chết cử động, chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Người sau chân chính dụng ý là muốn thi triển một kích này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.